Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, chương 2147, hỗn loạn thời đại khai mạc. Oanh, theo chấn thiên động địa âm thanh vang lên, tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đưa lên đạn hạt nhân rốt cục vỡ ra, toàn bộ bầu trời đều bị đỏ bừng hỏa diễm thay thế. Bao la trên mặt biển dâng lên một đóa bán kính chừng trăm dặm to lớn bọt nước tới. Nước biển cuốn ngược, hỏa diễm hoành không, cho dù là ngăn cách thật xa U Minh đảo đều tại cái này vụ nổ hạt nhân phía dưới triệt để bị phá hủy. Giống như trống không tan biến mất, cho tới bây giờ thì chưa từng xuất hiện đồng dạng. Sâu không thấy đáy nước biển tại đại vụ nổ hạt nhân phía dưới cứ thế mà địa bị bốc hơi nổ bể ra đến. Hiển lộ ra bị tạc đến lõm ra sâu không thấy đáy vỏ quả đất đến. Từng đạo vết nứt trên mặt đất xác phía trên lan tràn ngang dọc. Bao la trên mặt biển cuốn lên đếm đạt cao ngàn trượng sóng biển cùng bầu trời phía trên cái kia nổ. Tung chỗ sinh ra hỏa diễm đan vào một chỗ. Toát ra đại lượng khói đặc. Một đóa bao trùm phương viên trăm dặm mây hình nấm từ từ bay lên. Ngang qua chân trời. Bất luận là trên mặt biển những cái kia trôi nổi chiến hạm cặn bã cũng tốt. Vẫn là những cái kia trôi nổi tôm cá thi thể. Lại hoặc là giấu ở đáy biển chỗ sâu sinh vật toàn bộ đều không có thoát đi ra vụ nổ hạt nhân phạm vi. Triệt để hóa thành hư vô. Không còn tồn tại. U Minh ở trên đảo cái kia đến hàng vạn mà tính tinh không dị tộc sinh vật cũng đều cứ thế mà địa bị xóa đi. Càng là có một bộ phận to lớn vụ nổ hạt nhân năng lượng hướng về U Minh đảo đầu kia vết nứt không. Gian bên trong dũng mãnh lao tới. Xông vào đến vết nứt không gian bên trong biến mất không còn tăm tích. Mà cái kia to lớn không gian vết nứt tại lúc này cũng là bắt đầu quỷ dị khép kín. Nếu là theo ngoài vũ trụ nhìn lời nói. Trên địa cầu tách ra một đoàn đốt cháy chân trời nổ tung hỏa diễm. Đồng thời lấy hỏa diễm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán lan tràn. Vỏ quả đất biến động. Đại lượng biển động bạo phát. Vô số núi lửa dâng lên. Động đất phát triển. Quét ngang mấy chục cái quốc gia. Cho dù là đưa lên đạn hạt nhân tiến công chớp nhoáng đấu máy cũng đều tại nổ hạt nhân phía dưới hủy. Diệt. To lớn vụ nổ hạt nhân đối tại địa cầu trên người loại tới nói quả thực cũng là một trận bàng đại. Hạo kiếp, giờ khắc này, vô số người cảm giác được khắp nơi đang rung động. Vô số người nhìn đến chân trời dâng lên lên lít nha lít nhít huyết sắc hỏa diễm. Giống như bầu trời bị máu nhuộm đồng dạng. Móa, cái quái gì a? Làm sao đột nhiên liền không có? Mẹ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mất điện sao? Ngọa tào, không đợi dạng này chơi. Tranh thủ thời gian tiếp tục phát ra a. Làm sao có thể ở thời điểm này ngắt điện dừng lại? Phong ca hắn đến cùng thế nào? Tô Hải nước nào đó tế quảng trường. Vô số người ngơ ngác nhìn cái kia bởi vì nổ hạt nhân mà triệt để ngăn cách truyền tin ngăn cản toàn. Cầu trực tiếp hình ảnh truyền lại mà lộ ra đen nhánh mất đi tín hiệu liên tiếp màn hình. Trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nhìn đến chính đã nghiền đột nhiên tựa như là ngắt điện đồng dạng cái gì hình ảnh không? Đây không thể nghi ngờ là làm cho mọi người mất hứng vô cùng. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Bọn họ thực sự muốn biết kết quả. Muốn xem đến cái kia nam nhân còn sống. Một lần nữa đứng lên. Nhìn lấy cái kia mất đi tín hiệu biến đến hắc bình hình ảnh. Tất cả mọi người đều là nhịn không được tức giận mở miệng. Sống còn làm sao có thể ở thời điểm này dừng lại. Bọn họ cũng không biết màn hình chỗ lấy mất đi hình ảnh. Là bởi vì nổ hạt nhân sinh ra bức xạ hạt nhân đem tất cả truyền tin tại thời khắc này đều triệt. Để phá hủy, mất đi tín hiệu, liền toàn cầu truyền tin đều bị ngăn chặn. Thế mà, phẫn nộ tức giận mọi người tại lúc này lại là đột nhiên cảm giác được khắp nơi đang rung động. Bốn phía biển quảng cáo càng là tại kịch liệt loạn trạng phát ra loảng xoảng tiếng. Vang, oanh, làm mọi người ngẩng đầu hướng về biển quảng cáo nhìn qua lúc. Đã thấy đến cái kia biển quảng cáo tính cả cao ốc đều tại kịch liệt địa lắc lư. Cái kia biển quảng cáo càng là ầm vang ở giữa nện xuống mà xuống. Để đến vô số người thét lên thoát đi. Nhanh nhìn thiên không a. À. cũng không biết là ai trong đám người hô to một câu làm cho tất cả mọi người đồng loạt nhìn hướng lên bầu trời. Hiện lên ở bọn họ trong mắt là vô tận huyết hồng. Toàn bộ bầu trời giống như bị máu dính vào đồng dạng. Làm cho tất cả đều là một mặt địa ngốc trệ cùng kinh hãi. Đây chính là nổ hạt nhân sinh ra bàng đại uy năng a. Thì liền tại phía xa 10.000 dặm xa Tô Hàn đều có thể cảm giác được khắp nơi đang rung động. Bầu trời đều biến thành huyết hồng chi sắc. Bành bành bành, cuồng binh minh tổng bộ đại sảnh. Vô số người ngơ ngác nhìn cái kia dập tắt tivi màn hình. Nhìn lấy bốn phía cái kia giống như phát sinh động đất đồng dạng không ngừng mà theo tủ rượu phía. Trên rơi xuống xuống rơi vỡ nát rượu vang đỏ bình. Trên mặt bọn họ đều là hiện ra nồng đậm thống khổ cùng phiền muộn. Bọn họ biết bọn họ minh chủ. Bọn họ đại ca táng thân tại vụ nổ hạt nhân phía dưới. Ngăn cách xa như vậy. Liền tại Tô Hải đều có thể cảm giác được đạn hạt nhân nổ tung trong nháy mắt đó chỗ sinh ra chấn. Động, bọn họ thật sự là khó có thể đi sâu tin bọn họ Phong ca còn có thể tại khổng lồ như vậy nổ hạt nhân. Chi sống sót, Phong ca, Lôi Báo ngơ ngác nhìn cái kia đen nhánh màn hình lớn. Thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, cung thành một cái con tôm nhỏ, ôm đầu lên tiếng khóc giống. Phong ca a, trọng kiếm khôi thất, thiên lang, bạch lang rất nhiều cuồng binh minh huynh đệ nắm chặt quyền đầu. Ôm nhau cùng một chỗ, chảy nước mắt lên tiếng giống to. Bọn họ biết, cái kia mang lấy bọn hắn theo hắc ám đi hướng ánh sáng nam nhân lại cũng không về được. Lam Phong, đại nhân, tiên nữ các, Nhược Thanh Nhã, Lam Giao Annie Neo, Lan Lăng cơ ba người ôm nhau thật chặt. Nước mắt chảy trôi, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn. Tại các nàng ngoài cửa sổ là bị vụ nổ hạt nhân nhuộm đỏ bầu trời. Ấm áp thoải mái dễ chịu trong phòng. Diệp Khiết ngồi ở trên ghế salon. Ngơ ngác nhìn cái kia mất đi tín hiệu đen nhánh vô cùng tivi. Một mặt mờ mịt, trong mắt không có chút nào tiêu cự. Mất hồn, giống như một cái tượng gỗ chết người đồng dạng. Huyết sắc nước mắt theo hắn gương mặt chảy xuôi xuống. Ánh mắt của nàng gần như bị khóc mù. Lam Phong, Tranh Tiểu Hàm đặt mông ngồi tại lạnh như băng trên sàn nhà. Đầu tựa vào trong ngực, ôm chặt cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Cô độc thương tâm địa thút thít, giống như mất đi hết thảy búp bê. Trong miệng truyền ra nỉ non lời nói. Đại Sen, biệt xưng Tân Thành, cũ tên Đạt Rini, Thành Nê Oa, ở vào Liêu Ninh bớt Liêu Đông bán đảo phía nam. Chỗ Hoàng Hải, Bột Hải Chi Tân, Lưng Y Hoa Hạ Đông Bắc nội địa, cùng Sơn Đông bán đảo nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Là Hoa Hạ phía đông ven biển trọng yếu kinh tế, mậu dịch, cảng khẩu, công nghiệp, thành phố du lịch, cùng nói nước vẻn vẹn chỉ cách lấy một đầu vùng biển. Ngồi đi máy bay chỉ cần 45 phút liền có thể đưa tới nói nước. Trương Tiểu Phương sinh ra ở Đại Sen, bây giờ là một cái công ty lãnh đạo, có được một phần không tệ thu nhập. Tại rất nhiều trong mắt người bình thường nàng cũng là nữ thần đồng dạng tồn tại. Hôm nay là cuối tuần, nàng hẹn xong cùng bằng hữu lái xe tiến về vùng ngoại ô đóng quân dã ngoại. Thế mà xe còn chưa kịp mở ra khu vực thành thị. Làm cho nàng hoảng sợ rung động một màn lại là lặng yên ở giữa phát sinh. Tại nàng rung động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia xa xôi trên đường chân trời lại là trong lúc đó bộc phát ra một đoàn thôn phệ thiên tế to. Lớn hỏa diễm. Cái kia to lớn hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ khuếch tán. Đem đại lượng nước biển bốc hơi. Gây nên vô số biển động cùng thủy triều đến. Đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Oanh xùy, vô tận nổ tung sóng lửa từ phương xa cuốn tới. Đem ngoài thành rừng rậm đại thụ chìm ngập. Làm cho cả vùng đều không ngừng run rẩy. Giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Tình cảnh này làm cho Trương Tiểu Phương thần sắc hoảng sợ. Há to mồm, trừng to mắt, giống như gặp quỷ. Thậm chí làm cho nàng đều hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Ngay sau đó nàng chính là nhanh chóng duỗi ra ngón tay xoa xoa con mắt. Khi nàng ngẩng đầu lên hướng về phía trước thành nhìn ra ngoài lúc. Hiển hiện ở trong mắt nàng là khiến cho nàng vô cùng tuyệt vọng một màn. Tại cái kia vô tận nổ tung sóng lửa phá hủy rất nhiều rừng rậm cây cối về sau. Bàng biển cả rít gào gào thét mà đến. Giống như viễn cổ hồng hoang mãnh thú. Đem ven đường chỗ qua hết thảy đều chìm ngập. Chỉ là trong nháy mắt liền là có rất nhiều cao ốc bị hủy. A, tình cảnh này làm cho Trương Tiểu Phương trong miệng phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm. Không chút nghĩ ngợi, lập tức quay đầu xe. Chuẩn bị cực tốc chạy trốn. Thế mà xe còn chưa mở ra 10 mét. Chính là bị ngoài thành vọt tới vô tận hải rít gào nuốt mất. Không đến trong chốc lát. Cả tòa tân thành đều bị nước biển nuốt mất vùi lấp. Tử thương vô số. Nói nước Okinawa. Vô số du khách ngay tại bờ biển hưởng thụ lấy hiếm thấy tắm nắng. Lộ ra phá lệ địa nhàn nhã. Thế mà để đến bọn hắn hoảng sợ rung động một màn lại là trong lúc đó phát sinh. Tại xa xôi trên mặt biển trong lúc đó tách ra một đoàn không biết cỡ nào bàng thiên đỏ như máu mây. Hình nấm đem bầu trời thôn phệ. Một cỗ bàng đại bạo tạc sóng lửa càng là theo xa xôi địa phương vọt tới. Tại bọn họ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Liền đem trên bờ biển tất cả mọi người cho đều thôn phệ. Sóng lửa những nơi đi qua. Không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại. Okinawa trung tâm thành phố phồn hoa phố mua sắm quảng trường. Tất cả ánh đèn, tất cả biển quảng cáo toàn bộ dập tắt, tất cả truyền tin toàn bộ gián đoạn. Cái này khiến đến vô số không biết nội tình mọi người đều là vô cùng phẫn nộ. Nhưng vào đúng lúc này, cự tiếng nổ lớn lại là theo xa xôi bầu trời truyền đến. Để đến bọn hắn cảm giác cả vùng đều tại kịch liệt địa lay động cùng rung động. Khi bọn hắn quay đầu hướng về thanh âm truyền đến ngọn nguồn nhìn qua lúc, vô số đỏ như máu vân từ phương xa bay tới, đem bầu trời chỗ nhuộm đỏ. Ngay sau đó có chừng cao ngàn trượng đại hải sóng gào thét lên mà đến, bao phủ vô số nhà cao tầng. Tại bọn họ thét chói tai vang lên, hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đem bọn hắn tất cả mọi người chìm ngập. Toàn bộ Okinawa đô thị tại đạn hạt nhân nổ tung dư âm cùng gây nên biển động cùng vỏ quả đất biến. Động phía dưới triệt để hủy diệt. Hàn Quốc, đảo Jeju. Đảo Jeju ở vào Hàn Quốc Tây Nam góc. Hoàng Hải cùng Đông Hải đầu đông giới hạn chỗ. Phía Bắc cách Jeju eo biển cùng Hàn Quốc bản thổ cách xa nhau 82.000 mét. Phía Đông cách Triều, tươi eo biển cùng nói quốc tướng nhìn. Phía Tây cách Hoàng Hải cùng Hoa Hạ tướng cách, Nam hướng Đông Hải, là một tòa ở vào Hàn Quốc Tây Nam vùng biển núi lửa đảo. Nắm giữ đặc biệt địa lý phong cảnh cùng dân tộc văn hóa. Là một tòa nổi danh du lịch đảo. Đảo dân ước là 600.000 người. Ở trên đảo lớn nhất đại thành thị là nằm ở Bắc Hải bờ Jeju City. Vô số đảo dân ở trên đảo thoải mái địa du ngoạn. Hưởng thụ lấy cái này hiếm thấy nhàn nhã thoải mái thời gian. Thế mà một tiếng cự tiếng nổ lớn tại trên hòn đảo quanh quần. Làm cho ở trên đảo tất cả đảo dân sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Ngay sau đó chính là không hẹn mà cùng hướng về tiếng nổ mạnh ngọn nguồn nhìn qua. Thế mà, khi bọn hắn quay đầu nhìn qua trong nháy mắt, hiện lên ở bọn họ trong mắt lại là vô tận nóng rực nổ tung biển lửa. Tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng đến cùng phát sinh cái gì. Cái kia nổ tung sóng lửa vẫn là đem bọn hắn đều nuốt chửng lấy. Liền hài cốt cũng không từng lưu lại. Ngay sau đó, ngập trời biển động tiến đến. Vô số nước biển tràn lan. Đem cả hòn đảo nhỏ nuốt mất. Richmond là nước Mỹ Đông Hải bờ bên trong một tòa hiện đại đô thị. Trong thành phố cao ốc san sát. Vào ở lấy hứa đa văn hóa cùng xí nghiệp công ty. Sherlock khoa sư chính là một nhà công ty lên sàn tổng giám đốc. Bây giờ hắn chính tại khu văn phòng tầng cao nhất sân thượng cùng hợp tác đồng bọn nhi một bên tắm. Ánh sáng mặt trời, một bên nhàn nhã uống vào rượu vang đỏ. Nói trên phương diện làm ăn hợp tác hạng mục, vừa mới cùng hợp tác đồng bọn nhi đem hiệp nghị ký kết. Song phương đứng dậy nâng chén chúc mừng. Làm Sherlock khoa sư đang muốn ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch lúc. Ánh mắt lại là trong lúc lơ đãng nhìn về phía nơi xa. Đang ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nơi xa bình tĩnh trên đại dương bao la lại là bộc phát ra ngập trời hỏa quang. Ngay sau đó vô số biển động long quyển phong giống như tuyệt thế hung thú đồng dạng hướng về Rickman cuốn tới. Nhất thời chính là thất thố tiếng thét chói tai bắt đầu từ Sherlock khoa sư trong miệng truyền ra. Ừ, mua rát ngươi. Sherlock khoa sư cái này thất thố bộ dáng làm cho mọi người đều là giật mình. Khi bọn hắn quay đầu hướng về Sherlock khoa sư ánh mắt nhìn lúc, sắc mặt đồng dạng là đại biến. Thanh âm hoảng sợ thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Phác, chạy mau. Giống nhau một màn tại các nơi trên thế giới duyên hải thành thị gặp nhau phát sinh. Nổ hạt nhân, ảnh hưởng phạm vi thật sự là quá khổng lồ. Có thể sợ không phải vụ nổ hạt nhân cùng bức xạ hạt nhân, mà chính là vụ nổ hạt nhân gây nên biển động, vỏ quả đất biến động, núi lửa phun trào các loại. Cái này là nhân loại tận thế, lại là ác ma trọng sinh, một cái hỗn loạn thời đại, tức sắp mở ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.